Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, kỳ tâm nên trảm. Nhất càng cầu thanh, Hàng Long tôn giả phẫn nộ quát, trước đây chúng ta đã trả giá thảm thống đại giới, toàn bộ Hoan Hỷ Tông các đệ tử, hầu như toàn bộ bị giết, ta trốn thoát. Ta thậm chí không dám trở về Hoa Hạ quốc, không dám bước vào cái kia mảnh nhỏ quốc thổ nửa bước. Mấy năm nay, ta chưa từng có hại qua một cái Hoa Hạ quốc người. Lẽ nào, như thế vẫn chưa đủ sao? Hắc Diện Phật cùng Ngọc Phật chờ người đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt toát ra suy nghĩ thần sắc, bọn họ đều không phải là lạm sát người. Dù cho Hắc Diện Phật là Phật Tông chấp pháp đường đường chủ, dù cho hắn đã từng giết người vô số, nhưng hắn trong lòng có Phật, chủ trương cũng là ngã Phật từ bi. Bất kể là tu đạo giả vẫn là tu Phật người, sát lục chỉ là giải quyết nguy hiểm nhân tố, bọn họ quan tâm càng là Hoa Hạ quốc dân chúng sinh mệnh. Còn đảo quốc người, bọn họ tuy là cũng quý trọng bọn họ sinh mệnh, nhưng cũng không phải là đặc biệt quý trọng. Đã từng, cái kia hỗn loạn thời đại đen tối, mỗi một người bọn hắn đều từng đi ra sơn môn, đều đối với đảo quốc những người xâm lược triển khai quá điên cuồng tàn sát. Cho nên đối với dân tộc này, bọn họ tâm lý đều vô cùng chán ghét. Bọn họ minh bạch bản tâm, Hàng Long tôn giả đồng dạng minh bạch cái này sự tình. Cho nên Hắc Diện Phật cùng Ngọc Phật đám người trong nháy mắt này lại có chút do dự. Hiu, chấm ngoặc kép, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến. Khi hắn xuất hiện ở Hắc Diện Phật 18 vị cao tăng trước mặt về sau, 18 vị cao tăng nhất tề hành lễ, lộ ra tôn kính thần sắc. Hàng Long tôn giả trợn tròn mắt. Hắn biết Hắc Diện Phật chờ thân phận của người, nhưng hắn làm sao đều muốn bất minh bạch, lấy bọn họ mấy trăm năm niên kỷ, vì sao sẽ đối với một cái tuổi quá trẻ thanh niên nhân hành lễ? Hơn nữa vẻ mặt của bọn họ là đúng cái kia thanh niên nhân như vậy, tôn kính, hắn là ai vậy? Hắn có tư cách gì làm cho Phật Tông 18 vị cao tăng đối với hắn tôn kính như vậy? Đường Tu chắp hai tay sau lưng, hướng về phía Hắc Diện Phật đám người mỉm cười gật đầu. Sau đó mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía Hàng Long tôn giả cười nói, Hoan Hỷ Cung, Hàng Long tôn giả, không sai chứ, là ta. Hàng Long tôn giả mặt sắc ngưng trọng, Đường Tu cười nhạt nói, ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là đoán được. Bố trí ở chỗ này hạ phong thủy đại trận người chính là ta. Thậm chí ngươi nên đoán được, ta chính là Yamamoto tang tử sau lưng chủ tử. Hàng Long tôn giả gật đầu nói ra, không sai, ta là đã đoán được. Thậm chí ta còn đoán được, chúng ta Hoan Hỷ Cung cùng gen doanh chém giết, các ngươi hẳn là đã làm không ít tay chân. Có thể nói ta và Fukuda tướng quân đều bị các ngươi tính kế, đúng không? Đường Tu gật đầu nói ra, ta thừa nhận, các ngươi song phương phát triển đến tình hình như thế, chủ yếu là ta một tay thiết kế. Vì sao? Hàng Long tôn giả đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi. Đường Tu cười nhạt nói, vì sao? Đương nhiên là vì người của ta có thể triệt để trưởng khống toàn bộ đảo quốc. Bất kể là các ngươi Hoan Hỷ Cung, vẫn là gen doanh, đều là ở ta dự liệu ra tồn tại. Có các ngươi ở đảo quốc, Yamamoto tăng tử sẽ rất khó trong vòng thời gian ngắn trưởng khống toàn bộ đảo quốc. Hàng Long, tôn giả bất khả tư nghị nhìn Đường Tu, ngơ ngác nói ra, ngươi một cái Hoa Hạ quốc tu đạo giả, dĩ nhiên chạy đến đảo quốc tới đoạt địa bàn. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Đường Tu cười lạnh nói, cả viên địa cầu tài nguyên tu luyện đều là phi thường hữu hạn, bất kể là đảo quốc vẫn là thế giới cái khác địa phương, chỉ cần có tài nguyên tu luyện, ta chỉ muốn chiếm làm của mình, tu đạo một đường, tranh đấu cùng trời, cùng mà cạnh tranh, cùng người cạnh tranh. Hàng Long tôn giả trầm mặc xuống, hắn minh bạch đường tu nói có đạo lý. Hắn trước đây sở dĩ chiếm giữ đảo quốc, ở đảo quốc bí mật phát triển, không cũng là vì tài nguyên tu luyện sao? Đường tu chậm rãi xoay người, nhìn về phía Hắc Diện Phật cùng Ngọc Phật, dò hỏi, hai vị đại sư, ta vừa mới phát hiện các ngươi khuôn mặt trên, lên, lại có do dự thần sắc, có phải hay không trong nội tâm kiên trì có chút buông lỏng? Hắc Diện Phật cùng Ngọc Phật nhìn nhau, lập tức Ngọc Phật mới cười khổ lắc đầu than thở, đích xác có chút buông lỏng, cứ việc Hàng Long tôn giả là ta Phật Tông dư nghiệt, đã từng cũng là tội ác tày trời, nhưng những năm gần đây, hắn không có bước vào Hoa Hạ quốc nửa bước, càng không có tổn hại bất luận một vị nào Hoa Hạ quốc người. Đồng dạng, hắn cũng không có lại mang cho ta Phật Tông nguy hại. Cho nên, chấm ngoặc kép, đường tu giơ tay lên cắt đứt hắn, gật đầu nói ra, tục ngữ nói, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Ta rất tán thành Phật gia những lời này, đã từng ân oán, hắn cũng đã chịu đến đại giới, như hắn hiện tại nguyện ý phóng hạ đồ đao, các ngươi có phải hay không có thể tha cho hắn một mạng? Cái này, Hắc Diện Phật cùng Ngọc Phật hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt thượng lưu lộ ra do dự thần sắc, Hàng Long tôn giả nhãn tình sáng lên, hướng về phía đường tu ôm quyền nói ra. Các hạ xưng hô như thế nào? Đường tu nói ra, ta gọi đường tu, nói xong, đường tu theo trong không gian giới chỉ lấy ra nửa gói thuốc lá. Rút ra một căn châm lửa, hít sâu hai cái về sau, chậm rãi nói ra, Hàng Long tôn giả, lần này ta đạo gia cùng Phật Tông liên thủ, ngươi nên biết hậu quả, ta bố trí ở chỗ này phong thủy đại trận. Chính là hấp thu thiên địa linh khí, địa mạch linh lực, cùng với tiên huyết làm môi giới, linh hồn vì thần dẫn, cuối cùng hình thành siêu cấp sát trận, coi như chư vị đại sư không có xuất hiện, ta lấy sức một mình, cũng có thể bà, đem, trong trận pháp tất cả mọi người giết chết, bất quá, ngươi có thể sống sót, nếu như ta đứng ra đảm bảo ngươi, ngươi có thể sống. Chỉ cần ngươi từ bỏ chống lại, phóng hạ đồ đao, Hắc Diện Phật bỗng nhiên nói ra, đường tông chủ, tha cho hắn một mạng cũng không phải là không thể được. Nhưng Hoan Hỷ cung nhất định xóa tên, chúng ta tuyệt đối không cho phép ta Phật Tông công pháp lưu truyền ra đi. Ngoài ra, hắn tử tội có thể thứ cho, tội sống khó tha, nhất định theo chúng ta phản hồi Phật Tông. Tiếp thu trăm năm nhốt nghiêm phạt, Hàng Long tôn giả trầm mặc, nội tâm hắn chung không ngừng dãy giụa, lựa chọn thế nào? Hắn mấy năm qua này, vô số lần mà nếu muốn báo thù tuyết hận, làm cho hắn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hắn thật rất khó làm được. Nhưng là, bây giờ tình hình như thế xuống, Phật Tông còn có ai hay không ở phụ cận? Còn có cái này đường tu? Hắn bố trí phong thủy đại trận tuy là lợi hại, nhưng hắn tin tưởng chính mình vẫn có năng lực tự vệ. Nhưng là, vừa mới Hắc Diện Phật gọi hắn là đường tông chủ, đã nói lên hắn là tu đạo môn phái nhất tông chi chủ. Nơi đây, hoặc chu vi còn có nhiều thiếu tu đạo giới cao thủ. Bỗng nhiên, Hàng Long tôn giả đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Trầm nói rằng, muốn cho ta thúc thủ chịu trói, muốn cho ta ở Phật Tông diện bích trăm năm, không thành vấn đề, nhưng ta có một cái yêu cầu, như các ngươi có thể bằng lòng, ta lập tức làm cho tất cả mọi người từ bỏ chống lại. Hắc Diện Phật phẫn nộ quát, Hàng Long tôn giả, ngươi còn muốn để yêu cầu, ngươi có tư cách gì để yêu cầu? Đường tu đáy lòng sát cơ bắt đầu khởi động. Hắn mơ hồ đoán được Hàng Long tôn giả muốn nói tới yêu cầu gì. Bất quá, hắn vẫn đạm nhiên hỏi, nói một chút yêu cầu của ngươi. Hàng Long tôn giả chậm rãi nói ra, ta hoan hỉ cung thành nữ mất tích. Nàng là ta nuôi nấng trường lớn, coi như là ta người thân nhất, như các ngươi có thể giúp ta tìm được nàng, đồng thời làm cho nàng theo ta cùng nhau đến Hoa Hạ quốc Phật tông diện bích hối lỗi trăm năm, ta liền đòi hỏi của các ngươi yêu cầu, nếu không thì chúng ta cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Nếu muốn giết ta, chỉ sợ các ngươi cũng muốn trả giá cực kỳ thê thảm. Quả nhiên, Đường Tu đáy mắt hiện lên tinh quang. Hắn có thể đủ cảm nhận được Hàng Long tôn giả không cam. Dù sao Tiêu Dao khoái hoạt nhiều năm như vậy, hắn làm sao cam tâm bị nhốt trăm năm. Hoan hỉ cung thánh nữ cung Uyển Nhi thể chất chính là Hàng Long tôn giả trong mắt đỉnh lô. Một ngày ấy muốn cung Uyển Nhi thân thể, Hàng Long tôn giả tu vi chỉ sợ cũng có thể bảo tăng một mảng lớn. Thật cái thời gian đó, lực chiến đấu của hắn sợ rằng cùng mình so sánh với cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Đến lúc đó, toàn bộ Phật tông sợ rằng cũng không có ai có thể lại trị được hắn. Nếu quả thật đến rồi khi đó, sợ rằng Phật tông gặp phải lớn đại kiếp nạn. Đến lúc đó máu chảy thành sông sợ rằng đều là có khả năng. Đường Tu xoay người nhìn về phía 18 vị Phật tông cao tăng, chậm rãi nói ra, chư vị đại sư, phóng hạ đồ đao mới có thể lập địa thành Phật. Nhưng phóng hạ đồ đao, trong lòng tràn ngập lệ khí, chẳng những không thành được Phật, còn có thể hóa thành Phật tổ nơi cổ đồ đao. Trong lòng hắn lệ khí quá lớn, hắn đối với Phật tông hận quá mức cường liệt, coi như hết bụi về bụi đất về đất mới là hắn kết cục tốt nhất. Hắc diện Phật kinh nghi bất định nhìn Đường Tu, mê hoặc nói, Đường tông chủ thế nào nói ra lời này? Đường Tu đạm nhiên nói ra, Hoan hỉ cung thánh nữ chính là Hàng Long tôn giả bồi dưỡng nhãn đỉnh. Một ngày hắn phá Hoan hỉ cung thánh nữ thân thể, bà đem Hoan hỉ cung thánh nữ trong cơ thể năng lượng toàn bộ cướp đoạt. Đến lúc đó thực lực của hắn hội bạo tăng tới trình độ nào? Nói vậy chư vị đại sư lòng biết rõ, đến lúc đó toàn bộ Phật tông còn lại có bao nhiêu người có thể kềm chế được hắn? Ai có thể cam đoan hắn sẽ không ở Phật tông đại khai sát giới, vì hắn sư huynh đệ nhóm báo thù rửa hận? Hắc diện Phật ánh mắt đông lại một cái, sát cơ lần nữa di chuyển hiện. Ngọc Phật Tắc thì chậm rãi gật đầu, nói ra, Đường tông chủ nói không sai, Hàng Long tôn giả đưa ra yêu cầu này, kỳ tâm nên trảm. Nguyên bản ta cho là hắn có thể thành tâm hối cải, không nghĩ tới hắn vẫn còn có tính kế. Mẫu đỉnh đào tạo tưởng chừng như là phát rồ. Xem ra Hoan hỉ tông mỗi một vị môn đồ quả nhiên đều đã hãm sâu ma đạo không thể tự kềm chế. Như đây, bần tăng liền vì cái này thế giới dọn dẹp sạch loại này tai họa. Nhất kiện vàng lóng lánh kim cương quyển bị Ngọc Phật theo cổ tay chỗ lấy xuống, theo pháp quyết thôi động, kim cương quyển không ngừng biến lớn, ngắn ngủi mấy hơi thở liền bạo tăng đến cái cối xay kích cỡ tương đương. Theo một vòng hỏa diễm ở kim cương quyển trên lên thiêu đốt, Ngọc Phật cuồng bạo dáng vẻ bệ vệ tức thì tăng vọt hướng Hàng Long tôn giả nhào tới. Thời khắc kim cương quyển đã oanh kích đến Hàng Long tôn giả trước mặt. Đáng chết, Phật tông chí bảo kim cương quyển, Ngọc Phật, các ngươi đã muốn phải cùng bổn cung liều cái lưỡng bại câu thương, vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Hết thảy Hoan hỉ cung đệ tử nghe lệnh, toàn lực ứng phó giết địch. Chỉ cần hôm nay có thể bà đem những địch nhân này toàn bộ chém giết, bổn cung giải trừ các ngươi trong cơ thể cấm chế, đồng thời có đại lượng tài nguyên tu luyện ban cho ngươi nhóm. Hàng Long tôn giả nộ quát một tiếng, trong tay thiền trượng hung hăng đánh vào kim cương quyển phía trên. Phanh, chấm ngoặc kép, cuồng bạo sóng năng lượng hướng bốn phía lan ra kéo dài. Hàng Long tôn giả hai cánh tay tê dại, khóe miệng một vệt máu lần nữa chảy ra. thân thể của hắn chợt lui, nhưng kim cương quyền cũng bị đánh bay xa mấy chục thước. Ngọc Phật thân thể chấn động, trong ánh mắt toát ra khó tin quang mang, bởi vì vừa mới trong nháy mắt giao thủ, hắn mắc đi cầu biết đến thực lực của chính mình, căn bản là không có biện pháp cùng Hàng Long Tôn giả so sánh với. Như không phải Hàng Long Tôn giả bản thân bị trọng thương, sợ rằng vừa mới một kích chính mình sẽ trọng thương, lớn tiếng quát lên: "Chư vị sư huynh đệ, thằng nhãi này đạp nhập ma đạo, thực lực so với trước đây cường đại nhiều lắm, liên thủ giết chết hắn nhóm, triệt để diệt trừ Hoan Hỷ Tông cái này tai họa ngầm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết."